Vạn đạo Long Hoàng, chương 3489, chân chính đồng cấp vô địch. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, theo đế kiếm nhất một kiếm chém ra cái kia 9 loại thuộc tính khác nhau thần kiếm cũng giết hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc đem lực lượng trong cơ thể thôi động cực hạn, bàng bạc thần lực không ngừng đưa vào đủ loại bản nguyên trong bí thuật để đủ loại bản nguyên bí thuật bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lại đụng vào nhau, đủ loại công kích ở giao phong. Lần này, bầu trời đều bị đánh nứt, xuất hiện từng đầu kinh khủng vết rách kinh khủng kinh khí, rơi trên mặt đất, bất quá trên mặt đất hiện ra từng đầu phù văn, hình thành một cái đại trận đem tất cả công kích chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới này, là qua Thái Hư Thánh Triều cùng Thiên Ất Thánh Triều người cải tạo qua, khắp nơi phủ đầy phù văn cùng trận pháp chính là sợ bị đánh bạo. Hai người giao phong kịch liệt trong chớp mắt giao thủ mấy chục chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, trên vai của hắn, xuất hiện một đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng, kém chút bả vai đều bị bổ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, cái này liền là ngươi toàn bộ thực lực sao? Vậy hôm nay sẽ chết à, đế kiếm nhất thét dài, chiến lực cường thịnh tới cực điểm, sau lưng của hắn, thậm chí xuất hiện một đôi cánh, một đôi hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành cánh, có thể khiến cho hắn tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí cánh khẽ vỗ, đế kiếm nhất phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang, tài liệu thi đáng sợ kiếm áp, hướng về Lục Minh đánh tới. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lại đối một chiêu, đón lấy, Lục Minh lùi gấp. Đích xác lợi hại, đế kiếm nhất nguyên linh kiếm thể, chỉ sợ đã tu luyện tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, xem ra, không dùng ra nguyên thủy thần thể còn không phải đế kiếm nhất đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, đế kiếm nhất thực lực tuyệt đối 10 điểm đáng sợ, thậm chí so ở nguyên thủy thần linh thế giới đụng phải Mộ Dung Thu Thủy còn mạnh hơn. Lục Minh lúc trước đánh bại Mộ Dung Thu Thủy, tu vi có thể chỉ có thần vương bát trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Lục Minh tu vi đã đạt đến thần vương cửu trọng, cùng đế kiếm nhất đồng cấp, có thể nói, ở tu vi bên trên, hắn không kém gì những cái này đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là, đế kiếm nhất lại có thể cùng hắn đại chiến đến một bước này, cái này trong lịch sử, là cái thứ nhất. Cho tới bây giờ không ai ở đồng cấp có thể cùng Lục Minh đại chiến đến một bước này. Gocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiễn ngươi chầu trời nhé. Đế kiếm nhất thanh âm lạnh lùng vang lên, chiến kiếm lại một lần nữa chém xuống, hư không như một loại nước gợn lay động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tu luyện thể chất bí thuật. Lục Minh đứng ở không trung, lạnh lùng thanh âm vang lên, giờ khắc này, hắn trái tim, hắn một giọt nguyên thủy thần huyết bị kích phát thẩm thấu Lục Minh toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một tiếng kinh thiên long ngâm, từ Lục Minh trên người truyền ra, giờ khắc này, Lục Minh tràn đầy vô tận lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy thần huyết kích phát, bông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá thần thương rung động dữ dội lên, quét ngang mà ra, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, cùng đế kiếm nhất công kích đụng vào nhau. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, cả mảnh thiên không, phương viên mấy trăm vạn dặm bầu trời, đều bộc phát ra rung động dữ dội, như một tờ giấy, ở theo gió mà động. Hai người va chạm trung gian, bộc phát ra hào quang sáng chói, như mặt trời một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Là đế kiếm nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, lui chính là đế kiếm nhất mà Lục Minh chỉ là thân thể lắc một lần. Ngươi còn có át chủ bài. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Đế Kiếm Nhất thật không bình tĩnh, con ngươi trừng lớn, phát ra không thể tưởng tượng nổi gào thét. Lục Minh át chủ bài thế mà so với hắn còn nhiều, làm sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại tình huống này, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ngươi còn có át chủ bài sao? Đều dùng ra đi, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, chân đạp diệt phong chi ngoa, như một vệt sáng đồng dạng đánh tới Đế Kiếm Nhất. Ta liền không tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Kiếm Nhất hét lớn, cũng giết hướng Lục Minh. Hai người lại một lần nữa kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hai người chân chính dùng hết toàn lực, không có lưu lại mảy may át chủ bài, hai người đại chiến kịch liệt chém giết đến cuồng. Nhưng là Đế Kiếm Nhất hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Lục Minh đè lên đánh, không ngừng lui lại, hoàn toàn không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nguyên linh kiếm thể mặc dù mạnh, nhưng so với Lục Minh nguyên thủy thần thể còn có chênh lệch rất lớn. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Kiếm Nhất bị mũi thương quét trúng, thân thể kém chút nổ bể ra đến, xương cốt gãy không biết bao nhiêu căn, thân thể nhanh lùi lại, phun máu phè phè. Thiên kiếm chi luân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Đế Kiếm Nhất giống to, trong tay hắn thạch kiếm bay ra ngoài cùng mặt khác chín chuôi thuộc tính khác nhau thần kiếm ngưng tụ thành một cái kiếm luân, hướng về Lục Minh ép tới. Kiếm luân tốc độ xoay tròn cực kỳ kinh người, có thể xoắn nát tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, Lục Minh vung vẩy bá thần thương, rút đánh vào kiếm luân phía trên, kiếm luân điên cuồng chấn động, bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Kiếm Nhất, hôm nay ngươi bại định, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bá thần thương không ngừng oanh kích mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Kiếm Nhất giống to, điều khiển kiếm luân, đem hết toàn lực chống đối. Đương, đương, đương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ tiếng chấn động không ngừng truyền ra, trong phút chốc Lục Minh liền đánh ra mười mấy thương, cuối cùng kiếm luân rốt cục ngăn cản không nổi, nổ tung lên. Cái kia chín loại thuộc tính khác nhau thần kiếm trực tiếp nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thanh kia bằng đá chiến kiếm phía trên cũng xuất hiện từng đầu vết rách. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lại oanh ra một kiếm, đánh vào bằng đá chiến kiếm bên trên, một lần này, bằng đá chiến kiếm trực tiếp vỡ nát ra. Đế Kiếm Nhất chấn động mãnh liệt, trong miệng máu tươi lao nhanh, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Đế Kiếm Nhất đuổi theo, mũi thương tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn chọc thủng trời. Đế Kiếm Nhất không ngừng chớp động, muốn tránh né, nhưng cuối cùng chậm một bước bị một đạo mũi thương quét trúng, một cái cánh tay trực tiếp nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Kiếm Nhất gầm thét không ham chiến, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về nơi xa cuồng bay. Hắn muốn chạy trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Kiếm Nhất khuất nhục hết sức, trong nội tâm tất cả đều là sát cơ. Cùng thế hệ một trận chiến bên trong, hắn chưa từng có dạng này kinh nghiệm chạy trốn. Đồng cấp một trận chiến bên trong, hắn chưa từng có nghĩ tới chạy trốn, nhưng là một lần này, hắn bại triệt để, nếu như không đi mà nói, hắn phải chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải đi, hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình sẽ mạnh hơn, sẽ chém giết Lục Minh. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, sát cơ nồng đậm, Đế Kiếm Nhất hắn tất sát. Người này trước đó liền đánh lén hắn, muốn chiếm lấy trên người hắn bản nguyên cổ tự, nếu như cũng đã là tử địch liền không thể lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Lục Minh cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn, cũng không phải như vậy tham lam người. Coi như đụng phải những người khác có được bản nguyên cổ tự, hắn cũng sẽ không chủ động đi đoạt người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Người khác có thể được, đó là hắn cơ duyên. Nhưng là người khác muốn có ý đồ với hắn, muốn giết hắn, chiếm lấy hắn bản nguyên cổ tự, vậy liền nói khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bằng tốc độ kinh người hướng về đế kiếm nhất đuổi theo, bá thần thương không ngừng đâm ra, trên bầu trời đều là sáng chói mũi thương. Đế kiếm nhất hóa thành một đạo kiếm quang, không ngừng né tránh, nhưng là hắn hiện tại bị trọng thương, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, căn bản né tránh không ra, né tránh mười mấy chiêu, rốt cục lại bị một đạo mũi thương quét trúng, hắn phía dưới bản thân thể trực tiếp nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đạt đến bọn họ một bước này, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, coi như thế, đế kiếm nhất vẫn là bằng tốc độ kinh người đang đào tẩu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.